Cám dỗ ngọt ngào. Chương 33, cháu đi gặp Phó Tuấn rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Đường Trử cười khổ, "A Dục, chú thật sự không biết phải nói với cháu thế nào. Không phải cô chú cố tình giấu giếm, mà là thật sự rất khó mở miệng. Suy cho cùng là lỗi của chú. Nếu năm đó chú không mắc phải sai lầm ấy thì cũng không đến mức liên lụy tới Đường Đường." Nghe Đường Trử nói vậy, Hạ Dục càng khẳng định những gì Phó Tuấn nói là thật, không phải lừa gạt anh ấy. Nghĩ vậy, Hạ Dục thử nói, "Chú Đường, thực ra hôm nay cháu đã đi gặp bác sĩ Phó rồi." Đường Trử giật mình, "Cái gì? Cháu đi gặp Phó Tuấn rồi ư? Cháu gặp cậu ta ở đâu?" "Cháu tới bệnh viện Nhân Tâm tìm anh ta." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và nét ảo não trong mắt Đường Trử, anh ấy sợ ông trách mình tự tiện đi tìm Phó Tuấn, bèn giải thích, "Chú Đường, cháu xin lỗi, vốn cháu nên nói trước với chú, nhưng Đường Đường như vậy, cháu thật sự rất lo lắng. Hơn nữa cô chú không chịu để bác sĩ Phó trở về điều trị cho Đường Đường. Cháu không thể làm gì khác ngoài việc đi gặp bác sĩ Phó." Đường Trử vội vàng xua tay, nói, "Chú không trách cháu, A Dục. Chú biết cháu làm như thế cũng là vì muốn tốt cho Đường Đường. Chú chỉ sợ cháu trẻ người non dạ, chưa trải đời nhiều, bị cậu ta lừa gạt." Hạ Dục thản nhiên nói, "Chú Đường, chú lo lắng quá rồi. Cháu không đến mức dễ bị lừa như thế." Một câu hại nghĩa, Đường Trử nghe mà cũng hơi xấu hổ. Ông cười gượng hai tiếng, nói, "Cũng phải, cháu thông minh như thế, sao lại bị lừa dễ như thế được?" Hạ Dục chưa kịp đáp lại thì Đường Trử đã hỏi tiếp, "Vậy sau đó thì sao? Hai người đã nói gì với nhau?" Hạ Dục lắc đầu, "Cháu có khuyên bác sĩ Phó để anh ta quay lại điều trị cho Đường Đường. Cho dù anh ta không muốn chữa bệnh thì cũng có thể về gặp và khuyên nhủ cô ấy. Nhưng anh ta không đồng ý, anh ta nói chuyện này anh ta không quyết định được." Nói đến đây, Hạ Dục nhìn đăm đăm vào Đường Trử, như muốn nhìn ra điều gì từ mắt ông. Quả nhiên, ánh mắt của Đường Trử trở nên hốt hoảng, nhưng chỉ thoáng qua rồi mau chóng bình tĩnh lại, kiểm soát tâm trạng của mình. Sau đó, ông thong thả đi qua đi lại trong phòng, như thể đang nghĩ về vấn đề nào đó. Mấy phút sau mới dừng bước, hỏi Hạ Dục, "A Dục, cháu tin chú, hay tin cậu ta?" Hạ Dục lắc đầu, "Chú Đường, mong chủ đừng lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa ấy nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là sự an toàn của Đường Đường." Nghe thấy cậu ấy, Đường Trử trở nên kích động hơn hẳn. Chính vì lo lắng cho sự an toàn của Đường Đường nên chú mới phải yêu cầu cậu ta ra đi. Lần này, Hạ Dục không hỏi vì sao. Anh ấy nhìn Đường Trử, nói thẳng, "Chú Đường, bác sĩ Phó nói anh ta có thể bỏ qua chuyện trước kia." "Cái gì?" Đường Trử sững người. Hạ Dục lặp lại một lần nữa, gần như là nguyên văn câu nói của Phó Tuấn. "Anh ta bảo cháu chuyển lời cho chú là anh ta có thể bỏ qua chuyện quá khứ. Còn việc có muốn anh ta tiếp tục điều trị cho Đường Đường nữa hay không thì phải xem ý cô chú thế nào." Chuyện này, Đường Trử nghẹn họng. Chiêu này của Phó Tuấn rất cao tay. Ném vấn đề quay ngược trở lại cho ông, ông cũng không biết phải quyết định thế nào. Để Phó Tuấn quay lại, ông sợ anh làm hại Đường Đường, nhưng không cho anh quay về. Với trạng thái tinh thần của Đường Đường hiện giờ, thật sự không biết cô có thể trụ được bao nhiêu ngày nữa. Nhìn Phó Tuấn ngồi ở vị trí đối diện, nỗi lòng Đường Trử rất phức tạp. Thật sự, nếu không bị ép đến đường cùng, bất kể thế nào ông cũng không muốn tới cầu xin người đàn ông này. Vấn đề là Phó Tuấn có đáng tin không đây? Cậu ta nói sẽ bỏ qua chuyện quá khứ là sẽ bỏ qua thật sao? Chuyện đó đâu dễ gì mà quên được. Phó Tuấn ngồi đối diện với ông, chậm rãi thưởng thức trà trong chén. Tia nắng sau giờ trưa xuyên qua cửa sổ màu xanh lục đậm màu, nhẹ nhàng rơi lên bàn trà, khiến chiếc khăn trải bàn in hình hoa màu trắng sữa thấp thoáng lên những hoa văn khác lạ. Đường Trử nhìn chằm chằm vào những hoa văn ấy một lúc lâu, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh máu me trước kia. vệt máu chảy dọc, hệt như những hoa văn trên khăn, khiến ông toát mồ hôi lạnh. Phó Tuấn lên tiếng, giọng nói rất chậm, nhưng một dòng nước chảy. Ông nói đi, có chuyện gì? Đường Trử hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn Phó Tuấn. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh không có một biểu cảm nào. Không trong lòng đang nghĩ gì. Đường Trử hít một hơi thật sâu. Cậu Phó, hôm qua A Dục tới tìm cậu. Phó Tuấn nhìn Đường Trử, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy khiến Đường Trử hơi rùng mình. Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới hỏi. A Dục nói là cậu chuyển lời tới tôi. Nói tới đây, ông dừng lại, không biết phải nói câu tiếp theo thế nào. Phó Tuấn cũng không nói gì, vẫn ung dung uống trà. Đường Trử không chờ nổi, cũng không còn cách nào khác. Đành hỏi tiếp, cậu Phó, lời cậu nói là thật sao? Cậu chịu chữa bệnh tiếp cho Đường Đường ư? Phó Tuấn cười lạnh, không đáp lời Đường Trử. Đường Trử nhanh tay lấy tấm chi phiếu trong túi ra. Cậu Phó, chỉ cần cậu chịu bỏ qua chuyện cũ, những chuyện khác đều có thể thương lượng được. Bất kể cậu có yêu cầu gì, chúng tôi đều có thể đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho Đường Đường. Dứt lời, ông ấy nhanh chóng ký một tấm chi phiếu, xé ra rồi đưa cho Phó Tuấn. Phó Tuấn chẳng hề ngước mắt lên, cứ thể đẩy tấm chi phiếu mà Đường Trử đưa về. Nụ cười trên mặt Đường Trử cứng đờ lại. Cậu Phó, ý cậu là sao? Đường Trử, Phó Tuấn chậm rãi nói. Tôi vẫn chưa nói hết. Ông không cần vội vã đưa chi phiếu cho tôi như thế. Quả nhiên là không đơn giản như vậy. Đường Trử hít một hơi thật sâu. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu tiền? Tiền, Phó Tuấn chỉ cảm thấy buồn cười. Ông Đường, ông đang nói chuyện tiền bạc với tôi đấy hả? Ông cảm thấy có nói nổi không? Tôi không thiếu mấy đồng tiền đó của ông. Đường Trử cắn răng. Vậy cậu nói đi. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Phó Tuấn đặt chén trà xuống, nhìn Đường Trử rồi chậm rãi nói từng chữ một. Tôi muốn Đường Đường. Cái gì? Đường Trử sửng sốt. Phó Tuấn, cậu nói gì cơ? Phó Tuấn khoanh tay, ngả người vào thành ghế. Trên mặt chỉ toàn ý cười mỉa mai. Sao hả? Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Tôi muốn Đường Đường. Thế nhưng, Đường Trử không biết phải trả lời thế nào. Cậu Phó, cậu đừng đùa, đùa, ha ha, Phó Tuấn hỏi ngược lại. Ông Đường, ông không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sao? Câu nói ấy khiến Đường Trử nghẹn họng, không nói được một câu nào. Lúc Phó Tuấn tới bệnh viện, Đường Đường vừa truyền dịch xong, lúc này đã ngủ rồi. Bà Đường ngồi cạnh giường, nhìn thấy Đường Trử và Phó Tuấn dị tới. Trên mặt bà hiện lên vẻ mất tự nhiên, vội vã đứng lên. Bác sĩ Phó, Phó Tuấn khẽ gật đầu, nhìn về phía Đường Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, thật sự khiến người ta đau lòng. Mới mấy ngày không gặp, sao cô nhóc ngốc nghếch này lại dày vò bản thân ra nông nỗi này cơ chứ? Được rồi, anh hoàn hồn lại, nói với vợ chồng Đường Trử, ông bà đi làm việc của mình đi, để tôi ở lại đây là được. Bà Đường thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì làm phiền bác sĩ Phó. Lúc nói chuyện, bà không khỏi nhìn Đường Trử mấy lần. Đường Trử cười khổ, chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Sau khi vợ chồng Đường Trử đi rồi, Phó Tuấn mới ngồi xuống, nắm tay Đường Đường. Bàn tay của cô lạnh buốt, hiển nhiên là không đủ huyết khí. Trên mu bàn tay còn có mấy vết kim đâm. Thật đáng thương. Anh nhớ Đường Đường sợ tiêm nhất. Kết quả là bây giờ lại phải truyền dịch mỗi ngày để duy trì sự sống. Đúng là đồ ngốc, sao lại phí hoài bản thân như thế cơ chứ? Phó Tuấn thở dài một hơi, lại xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hàng mi của Đường Đường khẽ run, trở mình bắt lấy tay anh. Sau đó cọ cọ mấy cái, hệt như một chú mèo. Phó Tuấn hơi cạn lời, muốn rút tay mình ra, nhưng cô giữ quá chặt. Hơn nữa trông có vẻ như không định buông ra. Có phải cô ngủ thật rồi không vậy? Phó Tuấn hơi hoài nghi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên tĩnh đáng yêu ấy. Anh không nhịn được, lại bóp cái nữa. Rất mềm, nghịch rất thích. Như cái kia, cái kia đương nhiên là bóp thích hơn rồi. Mới nghĩ tới thôi mà Phó Tuấn đã muốn tát cho mình một cái. Lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nghĩ mấy cái đó? Kết quả là Đường Đường tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, cô còn hơi mơ màng. Không hiểu chuyện là thế nào. Cô dụi mắt, úp mặt vào gối đầu. Hình như vẫn còn mê man. Lại híp mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc định kéo chăn lên, cô mới phát hiện ra có điều khác lạ. Cô vẫn đang cầm tay Phó Tuấn. Vậy nên vừa buông lỏng ra là cô lập tức sửng sốt. Cô đang cầm tay ai vậy? Mới đầu cô còn tưởng là Hạ Dục. Nhưng nhìn thì có vẻ không giống cho lắm. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Tuấn ngồi cạnh giường. Cả người cô lập tức ngẩn ngơ. Phó Tuấn vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói, Đường Đường, Đường Đường chớp mắt, nhìn một lúc lâu, vẫn chưa thể tin được. Phó Tuấn khẽ thở dài một hơi. Anh nhìn Đường Đường, trong mắt ngập tràn vẻ yêu thương và trìu mến. Đường Đường, sao em lại dày vò bản thân ra nông nỗi này vậy? Đường Đường ngơ ngác nhìn Phó Tuấn. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Cứ thế nhìn anh rồi lẳng lặng khóc. Phó Tuấn cảm thấy khó chịu. Xót xa và đắng chát. Như cảm giác đánh đổ xì dầu. Tắm giấm rồi lại dính vào muối. Bàn tay nhỏ bé cứ thế cầm tay anh. Như thể sợ buông ra là anh sẽ chạy mất. Cách chương.